Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1088, đến từ quân đội tin tức tốt. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình buổi tối qua 10 điểm. Trở lại nhà, Lâm Kiệt trực tiếp dựa vào Lâm Miểu ngồi phịch ở trên ghế salon. Uể oải nói, Miểu Miểu, nhanh lên một chút cho ta đấm bóp một chút. Ngày hôm nay nhưng mà mệt mỏi xấu xa ta. Lâm Miểu gặp Lâm Kiệt là mặt đầy mệt mỏi. Đau lòng nói, ca ca, ngày hôm nay công tác rất khổ cực sao? Người trước chờ một chút, ta đi cầm đấm bóp giường rời xuống tới. Miểu Miểu, không cần nóng nảy. An Khả Hinh ngăn cản một chút Lâm Miểu, dùng cằm báo cho biết một chút Lâm Kiệt. Khẽ cười nói, ca ca ngươi không có bề ngoài nhìn qua như vậy mệt mỏi. Hắn hôm nay là làm một cái 10 giờ giải phẫu, nhưng so sánh hắn đã từng đã làm đại thủ thuật, căn bản chưa được xếp hạng. Hắn cái bộ dáng này, phần lớn là chứa. Lâm Kiệt ngồi ngay ngắn một ít, phản bác nói, ta không phải thân thể mệt mỏi, ta là lòng mệt mỏi, nhận không thiếu điện thoại. Còn cùng nhiều người như vậy gọi hàn huyên đánh ha ha. Cũng không phải là giống vậy khổ cực à. An Khả Hinh chuyển tới Lâm Kiệt sau lưng, duỗi tay xoa bóp trước cổ của hắn. Cười nói, ta làm sao nghe được đắc ý khoe khoang ý đây. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Miểu. Tiếp tục nói, ca ca ngươi phát biểu vậy bài luận văn, thu được trong phạm vi toàn thế giới cực lớn chú ý. Ngày hôm nay thông qua các loại phương thức hướng hắn biểu thị chúc mừng người, liền một mực không gãy qua đây. Lâm Miểu có chút bừng tỉnh, hì hì cười nói, ca ca lợi hại nhất. Ca ca, ngươi nằm trên ghế salon đi, ta đơn giản cho ngươi đấm bóp một chút. Lâm Kiệt theo lời nằm trên ghế salon, để cho Lâm Miểu cho mình đấm bóp sau lưng. Đâu? Lâm Miểu khẽ cười nói, đã ngủ, Tuệ tỷ đưa lúc trở về, nàng là mang nước mắt khóc trở về, nói đúng không thích đi nữa Diệp Sâm Anh. Tại sao à? Lâm Kiệt thuận miệng hỏi. Tuệ tỷ nói, Diệp Sâm và một khối ăn một hộp ô mai kem, chưa ăn đủ, phần lớn kem cũng để cho Diệp Sâm ăn, lần này là làm cho tức giận. Lâm Kiệt tự nhiên biết, đây là lo lắng ăn quá nhiều kem nháo bụng. Diệp Sâm cố ý ăn nhiều, lấy Diệp ra điều kiện, muốn ăn nhiều ít kem không có à? Dòm ngó một ban biết toàn báo, Lâm Kiệt không nghĩ tới Diệp Sâm cái này cậu bé lớn. Đối với là thật rất quan tâm. Ai, ca ca, Tuệ tỷ nói, cho liên lạc một nhà điều kiện không tệ nhà trẻ, muốn hỏi một chút ý ngươi. Lâm Kiệt ồ một tiếng, nói, có thể. Cũng nên để cho tiếp tục tiếp nhận nhà trẻ giáo dục hơn và các bạn nhỏ cùng nhau đùa giỡn, cũng có giúp cho nàng trưởng thành. Đây là, Lỗ Quyên bưng hai ly nước ấm tới đây, nàng đưa cho An Khả Hinh một ly, cầm khác một ly đặt ở Lâm Kiệt xúc tu có thể đụng trên bàn uống trà nhỏ. Bác sĩ Lâm, ta có thể hay không mời hai tuần lễ giả à? Không cùng Lâm Kiệt đáp lại, Lỗ Quyên chặt giải thích tiếp, con gái ta cuối tháng sơ thì phải tham gia thi vào trường đại học. Ta muốn trở về chiếu cố một chút nàng, đoạn này thời gian cho nhiều nàng làm một ít ăn ngon, bổ sung một chút dinh dưỡng. Lâm Kiệt khẽ cười nói, thi vào trường đại học là quan hệ cả đời việc lớn, nặng bao nhiêu coi cũng không quá đáng, cái này hai tuần lễ giả, không có vấn đề. Ta sẽ để cho phòng làm việc bên kia cầm ngươi bản lương tháng trước thời hạn phát một cái. Lỗ Quyên giọng mang cảm kích nói, cảm ơn, cảm ơn bác sĩ Lâm. Ngay tại lúc này vang lên tiếng chuông cửa, Lỗ Quyên vội vàng chạy tới, sau đó nàng liền hô, bác sĩ Lâm, ngoài cửa nhấn chuông cửa chính là mấy vị quân nhân, muốn không muốn mở cửa. Quân nhân? Vẫn là cái này thời gian điểm. Sinh lòng nghi ngờ Lâm Kiệt từ trên ghế salon đứng dậy, nói, Lỗ A-di, mở cửa đi. Chỉ chốc lát sau, Lâm Kiệt liền thấy người quen cũ Mạnh Dương, còn có ba vị xa lạ quân nhân trung niên đi vào. Lâm Kiệt chú ý tới xa lạ kia ba người cấp bậc. Một vị thiếu tướng, hai vị đại tá, vậy hai vị đại tá là kỹ thuật chuyên nghiệp cấp bậc. Mạnh Dương sải bước đi tới Lâm Kiệt phụ cận, khẽ cười nói, Lâm chuyên gia, cái này thời gian điểm, chúng ta mạo muội trực tiếp đến cửa viếng thăm, không quấy rầy chứ. Lâm Kiệt cầm tay đối phương, nói, ta cũng là vừa từ bệnh viện trở về, không tính là quấy rầy. Đối với bác sĩ mà nói, chỉ cần là khẩn cấp chuyện kiện, thời gian lúc nào đều không coi là quấy rầy. Hắn đưa tay ra dấu mời, nói tiếp, Mạnh tướng quân, còn có ba vị, mời ngồi, mấy người phân chủ khách ngồi xuống. An Khả Hinh, Lâm Miểu và Lỗ Quyên cùng nhau bưng lên trà nóng, trái cây và bánh ngọt, sau đó liền mỗi người trở về gian phòng, cầm phòng khách đơn độc để lại cho Lâm Kiệt. Mạnh Dương các người, Lâm chuyên gia, ta trước giới thiệu một chút. Mạnh Dương chỉ một cái bên người vị kia tướng quân, nói, vị này là quốc phòng khoa công ủy Thiệu Nghị thiếu tướng. Vậy hai vị là trong quân kỹ thuật chuyên gia Biện Húc Huy đại tá và Chữ Duệ rộng lớn giáo. Thiệu tướng quân, Biện đại tá, Chữ đại tá, may mắn sẽ, may mắn sẽ. Lâm Kiệt trong lòng động một cái, hỏi, các ngươi là vậy laser máy chiếu hình tới. Thiệu Nghị gật đầu một cái, nói, chính là vì chuyện này tới. Đầu tiên, chúc mừng Lâm chuyên gia lại lấy được hạng nhất náo động thế giới y học nghiên cứu khoa học thành quả. Đồng thời, ta đại biểu quốc phòng khoa công ủy đối với Lâm chuyên gia tích cực cứu chữa đông đảo công nghiệp. Quân sự chuyên gia biểu thị cảm ơn. Nói xong câu này, Thiệu Nghị trực tiếp đứng dậy, nghiêm sau đó liền cho Lâm Kiệt chào một cái quân lễ. Lần nữa sau khi ngồi xuống, Thiệu Nghị trầm giọng nói, Lâm chuyên gia, người trước thông qua Mạnh tướng quân chuyển đạt đề nghị, còn có vậy một phần có thể được tính phân tích, chúng ta cũng nhận được, chúng ta không dám lười biếng, ở thời gian đầu tiên liền tổ chức kỹ thuật chuyên gia tiến hành toàn phương vị luận chứng, cũng đem luận chứng kết quả hướng thủ trưởng tiến hành cặn kẽ báo cáo. Thủ trưởng chỉ thị chúng ta, đây là một kiện ích nước lợi dân việc lớn, để cho chúng ta từ tốc từ mau xử lý. Cho nên, ta liền kéo Mạnh tướng quân đi suốt đêm đến ngươi nơi này. Lâm Kiệt nghe được hắn nói bóng gió, hết sức kinh ngạc vui mừng hỏi, Thiệu tướng quân, ngươi như thế nói có đúng hay không? Biểu thị quân đội nguyện ý chia sẻ vậy laser hình chiếu phim nổi kỹ thuật. Thiệu Nghị lần nữa gật đầu nói, đi qua chúng ta luận chứng, phát hiện cầm cái này tương quan laser hình chiếu kỹ thuật chuyển là dân sự, sẽ không đối với quốc phòng an toàn sinh ra uy hiếp. Chúng ta nguyện ý chia sẻ, vậy nguyện ý thông qua thích hợp phương thức tiến hành hợp tác. Cái này thật là quá tốt. Lâm Kiệt cao hứng chính là vỗ ba cái, hưng phấn nói, đây là ta đoạn này thời gian nghe được nhất tin tức tốt, cùng Morris kỹ nghệ đàm phán, lại ra Lâm Kiệt ý liệu, cái này làm cho hắn áp lực không nhỏ, dẫu sao trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu hạng mục, nhiều mặt chú ý, cái khung cũng đã dựng đứng lên, khắp mọi mặt đưa vào cũng không nhỏ. Nhưng là thúc đẩy cái này hạng mục triển khai nồng cốt điểm mấu chốt. 3D laser hình chiếu phim nổi nghi nhưng chậm chạp không cầm được. Lâm Kiệt không lo lắng, đó là không thể nào. Hôm nay nghe Thiệu Nghị tướng quân như vậy tỏ thái độ, hắn cũng cảm giác toàn thân buông lỏng một chút, giống như một tảng đá lớn từ trên mình tan mất. Lâm Kiệt lại ân cần hỏi, cái đó thông qua quân đội laser kỹ thuật chế tạo ra hình chiếu phim nổi nghi, ở rõ ràng độ cùng mỗi cái số liệu chỉ tiêu lên, có thể đạt tới Morris kỹ nghệ khí cụ kia tiêu chuẩn sao? Thiệu Nghị đưa ánh mắt chuyển hướng Biện Húc Huy, nói, Biện đại tá, cái vấn đề này, ngươi hướng Lâm chuyên gia giải đáp một chút đi. Biện Húc Huy gặp Lâm Kiệt ánh mắt nhìn sang, nhẹ giọng nói, Lâm chuyên gia, ta có thể tự tôn nói, chúng ta laser hình chiếu kỹ thuật, không kém gì Morris kỹ nghệ. Chỉ là, vừa nghe cái này chuyển biến, Lâm Kiệt cũng có chút trong lòng trầm xuống. Hắn chịu nhịn tính tình nghe Biện Húc Huy tiếp tục nói. Morris kỹ nghệ vậy đài laser máy chiếu hình khí. Căn cứ hiện hữu tư liệu, chúng ta làm rất nhiều phân tích. Hắn tính năng chỉ tiêu, có thể nói là vô cùng không tệ. Lâm chuyên gia, khí cụ kia mặc dù kêu 3D laser hình chiếu phim nổi nghi, nhưng là laser bán hệ thống chỉ là khí cụ kia trong đó một cái nồng cốt hệ thống. Nó chính là một cái hơn hệ thống tập hợp. Khí cụ kia còn liên quan đến vật liệu kỹ thuật, tinh vi nguyên khí kiện chế biến kỹ thuật, tân tiến kỹ nghệ thiết kế lý niệm, hệ thống tập hợp kỹ thuật đợi một chút. Nó có thể nói là Morris kỹ nghệ, thậm chí còn nước Đức ở cao tinh nhọn dụng cụ lên kỹ thuật và kinh nghiệm tập trung thể hiện. Nó thể hiện trước một cái quốc gia ở đắt tiền kỹ nghệ chế tạo nội tình. Nói đến đây, Biện Húc Huy thở dài một cái, nói, cho dù chúng ta ở một cái phương diện vượt trội, thậm chí vượt qua bọn họ, nhưng là ở toàn thân thực lực tổng hợp lên, chúng ta còn kém bọn họ không chỉ một bậc. Cho nên, tự chúng ta nghiên cứu ra 3D laser hình chiếu phim nổi nghi, ở các hạng tính năng chỉ tiêu lên, hẳn yếu hơn không thiếu, còn như kết quả sẽ yếu nhiều ít. Cái này phải cùng hàng mẫu đi ra, làm qua khảo sát mới có thể xác định. Biện Húc Huy ý tứ trong lời nói, Lâm Kiệt là hiểu, 3D laser hình chiếu phim nổi nghi chế tạo chính là một hệ thống công trình. Khảo nghiệm là một nước thực lực tổng hợp, giống như đựng thủy thùng gỗ, do ngắn nhất mấy phiến tấm ván quyết định thùng gỗ múc nước tính. Cũng chính là hình chiếu phim nổi nghi tính năng chỉ tiêu. Lâm Kiệt cái này buồn giàu à, đây chính là thực tế, cũng chưa có thuận buồm xuôi gió thời điểm, giải quyết một vấn đề khó khăn, lại đụng tới vô số cản đường hổ. Nếu như 3D laser hình chiếu phim nổi nghi tính năng chỉ tiêu không đạt tới nhất định yêu cầu, rất nhiều tưởng tượng chính là một tràng không à. Thiệu Nghị thấy được Lâm Kiệt trên mặt toát ra thần sắc thất vọng. Nói, Lâm chuyên gia, chúng ta đã quyết định điều đi mỗi cái chuyên nghiệp lực lượng tinh nhuệ, thành lập một cái điểm chính khắc phục khó khăn tiểu tổ, toàn lực chế tạo cái này 3D laser hình chiếu phim nổi nghi. Bởi vì, chúng ta phát hiện, cái này 3D laser hình chiếu phim nổi nghi còn có rất cao giá trị quân sự. Lời này để cho Lâm Kiệt tâm tình lại tăng lên một ít. Nói, Thiệu tướng quân, thuận lợi tiết lộ một ít sao? Thiệu Nghị cười một tiếng, nói thí dụ như vũ khí cao năng và cao tinh nhọn dụng cụ dò tổn thương kiểm tra. Những thiết bị này bất tiện tháo rõ ràng, lại không thể dùng cao có thể bắn tuyến kiểm tra. Thích hợp nhất là dùng sóng siêu âm làm kiểm tra. Nhưng là, sóng siêu âm tinh độ có rất lớn chưa đủ. Nếu như có máy này máy chiếu hình, sử dụng các người nghiên cứu số liệu đổi thành phân tích phần mềm, kết hợp với chính chúng ta sổ cư khố là có thể hoàn mỹ giải quyết tinh độ vấn đề. Lại ví dụ như, Thiệu Nghị giảm thấp xuống một ít thanh âm, có chút thần bí nói, dùng sóng siêu âm dò xét phe địch công sự dưới đất, dò xét dưới nước địa hình, tìm mỏ các loại, thậm chí là dò xét một ít bảo mật cao tinh nhọn dụng cụ hoặc vũ khí nội bộ cấu tạo. Dĩ nhiên, làm đến bước này trước đề ra là các người nghiên cứu cái đó số liệu chuyển đổi sử dụng hệ thống đủ xuất sắc, còn có 3D laser hình chiếu phim nổi nghi tính năng đủ hoàn hảo. Thiệu Nghị tự tin nói, người Trung Quốc am hiểu nhất đánh cứng rắn chiến đấu, đánh khắc phục khó khăn, tập hợp khắp mọi mặt lực lượng, toàn lực ứng phó. Ta tin tưởng máy này 3D laser hình chiếu phim nổi nghi